lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chúa Thăng Thiên, 24 tháng 5, 2020. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Tìm Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ, trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu thương. Lời Chúa ngày Chúa Nhật, Chúa Thăng Thiên, 24 tháng 5, 2020. Xin chào tất cả anh chị em, và hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa về trời, gọi là Chúa Thăng Thiên. Thăng tức là lên, thiên tức là trời. Có nhiều bạn không biết là lễ Thăng Thiên là lễ gì, là lễ Chúa về trời. Và hôm nay chắc là nhiều nhà thờ đã được mở cửa trở lại để mọi người có thể đến tham dự thánh lễ. Xin tạ ơn Chúa, xin chúc mừng mọi người đang được ơn của Chúa Thánh Thần trong tuần Cửu Nhật. Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần Cửu Nhật. Chúng ta bắt đầu từ ngày thứ sáu 22 tháng 5, hôm qua là thứ bảy 23 tháng 5. Và hôm nay là ngày Chúa Nhật 24 tháng 5, là ngày thứ ba trong tuần Cửu Nhật. Kính Chúa Thánh Thần, xin Chúa Thánh Thần làm cho mỗi người chúng ta được thấy cõi đời này không phải là quê thật. Xin Chúa Thánh Thần cho mỗi người thấy con đường chúng ta đang đi để tiến về cõi thật, cõi phúc thật, quê thật của chúng ta là quê trời, là thiên đàng. Có được cái hướng như vậy, chúng ta đi không sợ lạc đường. Có được cái hướng như vậy, chúng ta đi không bị sai đường. Và tất cả mọi thứ trên trần gian này chỉ là cây cầu, chỉ là tạm thời, chỉ là tạm bợ. Căn nhà vĩnh cửu mà chắc chắn nhất không phải ở trên trần gian này. Có những nơi đang xây những gọi là đảo kim cương. Ở Việt Nam có cái đảo Kim Cương, hình như là ở quận 2. Ở nơi đó người ta coi đó như là thiên đàng hạ giới. Các bạn nào mà muốn mua một căn nhà ở đó thì các bạn phải cỡ một cả triệu đô tính lên, chứ không có dưới một triệu đô. Và đó thì họ điện nước tất cả mọi thứ, mọi cái phương tiện nó đã sắm sẵn hết cho chúng ta. Chúng ta chỉ việc đưa tiền rồi khi nào xong đến đó ở. Như là thiên đường của trần gian vậy. Nhưng mà ở ít bữa thấy, cũng thấy đi ra ngoài đường bảo chán rồi, thiên đường trần gian bình an quá, bình yên quá, không thấy cái gì xáo trộn, đâm ra lại đâm chán. Ngày nào cũng một ngày như mọi ngày, cứ nghe chim hót với lại nhìn cá lội rồi ăn uống đầy đủ sung sướng quá. Ủa vậy chẳng nhẽ chỉ có như vậy sao? Vậy chưa phải thiên đường. Thế gian chưa phải thiên đường. Đảo Kim Cương hay là đảo Bồng Lai hay là bất cứ cái gì. Tại vì thiên đường không ở đâu xa, mà ở trong chính. Ở đâu? Biết không? Chỉ cho tôi, bạn chỉ cho tôi thiên đường đang ở đâu? Trong tâm mình. Trong tâm mình. Khi mà tâm bất an thì có đi đến đâu thì nó cũng chỉ có hoảng loạn. Khi mà tâm an thì dù cho trời sập cũng như đắp mền mà thôi. Xin Chúa Thánh Thần cho mình thấy được điều đó trong ngày tĩnh tâm hôm nay và trong ngày mừng lễ Chúa về trời. Chúng ta cùng nghe lời Chúa 5A, Chúa Nhật, Chúa Thăng Thiên. Bài đọc 1 sách Công vụ Tông đồ, chương 1, câu 1. Đến câu 11, Đức Giêsu được cất lên ngay trước mắt các ông. Sách khởi đầu sách Công vụ Tông đồ, chương 1, câu 1 đến câu 11. Thưa ngài Têu-phi-lô, trong quyển thứ nhất,

40 ngày Chúa hiện ra với các tông đồ. Lúc thì với một người, hai người, nhiều người. Nhiều lần, nhiều cách, nhiều thời điểm khác nhau. Và trong suốt thời gian đó, thì như chúng ta vừa mới nghe trong khởi đầu sách Công vụ Tông đồ, là trong 40 ngày, người đã hiện ra nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Trước ngày ấy, người đã dạy bảo các tông đồ mà người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần, và lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống lại sau khi đã chịu khổ hình. Đấy là thời gian 40 ngày trước khi Chúa về trời, là Chúa gặp gỡ các tông đồ, dạy dỗ các ông. Các ông là những người mà Chúa đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần. Và suốt thời gian ấy, Chúa dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình. Và trong 40 ngày ấy thì người đã hiện ra trò chuyện, nói chuyện với các ông về nước Thiên Chúa. Thưa anh chị em, có người sẽ hỏi, vậy sau khi sống lại, Chúa đã về trời chưa? Hay là phải đến 40 ngày sau Chúa mới về trời? Vậy 40 ngày đó thì Chúa đi tạm trú ở đâu? Chúa chưa có giấy thường trú nhân. Chúa còn đang là có thẻ xanh. Giống như những người ở bên nước ngoài mới có bên Mỹ rằng thẻ xanh 2 năm. Rồi sau đó thì đi phỏng vấn thẻ xanh 10 năm. Rồi sau đó thì trời ơi, mừng quá trời ơi, bảo sao vậy? Còn có quốc tịch rồi, thi đậu quốc tịch rồi. Bảo sao mà bà giờ bà mới thi đậu? Dạ thì cha, con thi đến mấy chục lần rồi, chắc là nó chán quá, nó cho con đậu. Nó biết rằng bây giờ con sắp về với Chúa rồi. Bảo bây giờ bà lấy quốc tịch thì bà có mừng không? Bảo thì cha, con có quốc tịch rồi thì cũng mừng ấy, nhưng mà vậy thì bà đã thấy thiên đàng chưa? Bảo thứ chưa. Rồi lúc mà đi sang nước ngoài, nhất đi sang Mỹ, thì con cứ tưởng đây là thiên đàng. Và có nhiều bạn trẻ cũng vậy. Có bạn đến xin khấn cho chồng con được bảo lãnh cho con qua Mỹ. Bảo sao vậy? Sao vậy? Chồng đi trước, vợ đi sau. Và chẳng giấu gì, chồng con đi diện du lịch xong rồi ở lại. Này, bây giờ đang là bảo lãnh cho con, với lại con của con được qua Mỹ. Bảo về đang sống ở nhà có ngon không? Bảo nhà ngon, chồng con với con đều có công ăn việc làm ổn định hết. Bảo vậy sao thì bây giờ lại đi để mỗi người một phương là sao? Bảo chẳng giấu gì cha, nghĩ đến tương lai của đứa con của con. Bảo con của con nó đâu rồi? Để cháu đây ạ. À. Cháu đâu? Dạ thưa cháu mới có 2 tuổi. Mới 2 tuổi mà lo cho tương lai của nó mà đến mức độ mà bây giờ chồng một nơi ngả, vợ một ngả. Biết bao giờ mới được đoàn tụ, vì chồng đi theo cái diện đó thì làm sao mà bỏ lãnh được. Mà trong nhà thì đang có công ăn việc làm ổn định, giờ đâm ra khổ, ngồi cứ khóc, cứ than, cứ thở hoài. Thế anh chị em, rồi có nhiều bạn khác thì, cha ơi, cha tuổi gì? Bảo tôi tuổi Thân. Còn con tuổi gì? Con tuổi Trâu. Sao mày tuổi Trâu được? Bảo sang đây ai cũng tuổi Trâu hết. Còn sao vậy? Đi cày. Sang đây là ai cũng phải đi cày, không đi cày là không có ăn, không đi cày là tiền nợ, tiền nhà, tiền xe, đủ thứ nợ hết. Nó sẽ kéo xe, kéo nhà rồi mình ra đường mình ở. Cho nên là qua đây là ai cũng phải đi cày, cho nên ai cũng có tuổi Trâu hết. Bảo sao xưa tưởng là đây thiên đàng mà bảo chưa phải thiên đường. Bảo đâu mới là thiên đường? Bảo con thấy chắc chắn ở đâu là thiên đường. Ở người bên nước ngoài thì bảo ở Việt Nam là thiên đường. Vì thấy ông này sáng giờ này còn cà phê 9-10 giờ, xong rồi tối ra thấy lai ra hết quán này thấy quán kia, bảo Việt Nam thiên đường thật đấy chứ. Người ta cách ly, người ta bị thế này kia mà thấy cứ phơi phơi ngoài đường, phơi phới hết quán cà phê này tới quán cà phê kia mà vẫn cứ sống thoải mái, coi Việt Nam là thiên đường. Việt Nam bảo ôi trời ơi, sao đây khổ quá, đi qua nước ngoài đi, chắc nước ngoài mới là thiên đường, chứ ở đây cực quá đi, vân vân. Ai cũng đứng núi này trông núi nọ, ai cũng nghĩ rằng là người khác là đang ở thiên đường, còn mình đang ở địa ngục trần gian. Cái ông lấy vợ thì bảo là ông độc thân ấy là thiên đường ấy nhá, đừng có lấy vợ như tôi mà khổ cả đời ấy. Tôi đã lỡ dại rồi. Cái ông độc thân bảo, trời ơi, tôi thấy anh có vợ con nó lo cho anh sướng quá đi, tôi sống mình đúng là anh là thiên đường. Rồi mấy người gặp tôi nói, cha ơi, cha đi tu rồi, cha hạnh phúc lắm ấy, cha đang sống trong thiên đường ấy, còn chúng con ở ngoài đời ấy, chúa tôi nó khổ lắm cha ơi. Ê, tôi gặp đứa bé con của anh ấy. Ê, tôi nói, ừ đấy con này, bố con mới bảo là cha đang ở thiên đường ấy, mà bây giờ là ơn gọi hiếm lắm, mà con có đi tu không? Thằng bé mới 4 tuổi. Không. Ô, sao mà con dứt khoát sớm thế? Sao con không đi tu? Đi tu không được lấy vợ. Ôi trời ơi, nó bé tí mà nó kêu nó đi tu không được lấy vợ. Ê, thưa anh chị em, nếu mà đi tu mà là thiên đường ấy, tại sao mà lại ít người đi tu vậy hả? Anh có đi tu không? Không, lắc đầu. Cái cô Hà kia có đi tu không? Cũng không. Cái anh Sum này có đi tu không? Cũng không. Vậy mà sao bảo chúng tôi đi tu là thiên đường mà bảo đi vào thiên đường mà ai cũng lắc đầu quầy quậy là thế nào? Thưa anh chị em, và nếu bảo rằng là đi tu là thiên đường ấy, vậy mà tại sao có những người thì lại cởi áo nhà tu ra để về lập gia đình? Vậy thì họ phải thấy rằng là ở ngoài đời sống gia đình là thiên đường hơn là trong đời sống tu chứ, phải không? Vậy thì ta cứ nói rằng tu là cõi phúc, tình là dây oan. Tôi nói tu là dây kẽm, tình là dây gai. Cái dây nào cũng chết, dây kẽm, dây gai, dây nào cũng là dây, nó cũng chết cổ mình thôi hà. Cho nên cái điều quan trọng không phải là ở chỗ này, ở chỗ kia. Không. Nhưng nãy tôi mới nói, điều quan trọng chúng ta lại trở lại là thiên đàng là ở đâu? Trong tâm của mình. Nếu tôi đi tu mà tôi thực sự là chân tu, tu cho nó ra tu, chiếc áo nó không làm nên thầy tu, nhưng mà mặc cái áo vào rồi thì phải đúng với cái áo mà mình mặc là thầy tu. Chiếc áo không làm nên thầy tu, không ai bắt anh mặc áo thầy tu cả. Anh tình nguyện, anh đi tu, và anh thấy rằng đi tu thì phải khoác cái áo thầy tu. Mà một khi đã khoác cái áo thầy tu thì nó không làm nên thầy tu, nhưng nó nhắc nhớ cho anh là hãy sống đúng như là thầy tu. Cái áo nó có cái nhiệm vụ nhắc, này, đang tu đó à nha. Hôm qua tôi ngồi tối Chủ nhật mà, mấy cha, 4-5 anh em. Chủ nhật thì hiện thời trung tâm một vụ có 3 chúng tôi là trực 24/24. Lễ kinh gì ở nhà suốt không có đi đâu hết. 3 anh em chúng tôi tối Chủ nhật chả nhẽ lại phải ngồi hát bài chiều Chủ nhật buồn, nằm trong canh gác điều hiu, ôi tiếng hát xanh xao của một buổi. Tôi nói không, không có Chủ nhật buồn gì hết, đi ra. 3 anh em mình đi kiếm cái gì ngồi lầy rầy với nhau, thịt gì đó ngồi nướng nướng, ngồi nói chuyện cho nó vui. Thế thì 3 anh em ngồi nói chuyện với nhau và thấy rằng là quả thật nếu mà mình đón nhận cái giây phút hiện tại, cái mà Chúa đang ban cho mình ở đây và bây giờ, here and now, ở đây và bây giờ, như là một cái quà tặng, như là một cái ân huệ, như là một cái ân phúc từ lòng Chúa thương xót, thì lúc đó là thiên đàng, ở đó là thiên đàng. Vì nếu mà mình ngồi mình bảo, trời ơi coi kìa, mấy ông kia đi làm một vụ sướng chưa kìa, rồi đi tung tăng hết xứ này đến xứ kia rồi giảng cho mấy ngàn người, còn đây 3 anh em chúng tôi, thằng này giảng cho thằng kia nghe. Nếu mình cứ ngồi mình so sánh, nếu mình cứ ngồi mình so bì, nếu mình cứ ngồi mình đứng núi này mình trông núi nọ, thì chẳng bao giờ mình đặt chân vào thiên đàng được đâu. Chẳng bao giờ đặt chân được vào thiên đàng đâu. Cho nên khi ngồi nói chuyện với nhau, cái tôi cầm chai nước tôi tu, cái anh kia nó bảo đừng tu để tôi lấy. Tôi nói cậu có nghe cái câu chuyện tu với lấy không? Người ta tưởng rằng đi tu là thiên đàng, cho nên người ta không có lấy vợ hay là không lấy chồng. Nhưng mà có cái anh chàng kia, ông thầy tu kia, ông đi giúp xứ xong rồi cái một buổi chiều mùa hè nóng oi bức giống như là bây giờ, tháng 5, đến thăm một cái gia đình kia, vào gia đình lúc khát nước quá, thì thấy có một cái chai nước ấy. Nên mời thầy xới nước, thì ông thầy này khát quá rồi chộp luôn cái chai, mở nắp ra và tu. Thì cô này thấy anh chàng thầy này cầm chai nước tu thì nó không được lịch sự, mới bảo rằng: "Thầy ơi, sao thầy đừng có tu để em lấy." Cái ông thầy này nghe vậy tá hỏa tâm tinh: "Chết rồi, mình đang đi tu mà cô này cô ấy cám dỗ mình, bảo rằng mình đừng có đi tu nữa để cô ấy lấy mình thì chết." Cho nên anh này hoảng hốt làm dấu thánh giá: "Giê-xu ma, không được, không được, không được. Em đừng có lấy để thầy tu. Tức là đừng có lấy tôi để tôi tu." Nhưng mà cô này thấy ông này cứ cầm chặt cái chai nước mà cứ bảo đừng lấy để thầy tu. Cô lại giật lấy, cô bảo: "Không, thầy đừng có tu để em lấy." Hai bên cứ giằng co lại. Một bên thì thầy đừng tu để em lấy, một bên thì em đừng lấy để thầy tu. Thì thưa anh chị em, có khi chúng ta cũng giằng co nhau những cái chuyện đó. Mình tưởng là thiên đàng, hóa ra không phải thiên đàng mà là địa ngục. Mình tưởng là địa ngục, hóa ra không phải địa ngục mà là thiên đàng. Người sống chỗ này tưởng người kia là thiên đàng, mình đang ở địa ngục, đừng tu để em lấy. Người sống bên đây tưởng bên kia là thiên đàng, mình là hỏa ngục, thôi đừng lấy để em tu. Tu hay lấy, đâu cũng là thiên đàng và đâu cũng là hỏa ngục hết. Nếu vợ chồng lấy nhau mà tâm đầu ý hợp, mà sống với nhau đến gọi là bách niên giai lão, đầu bạc răng long, mà vẫn còn yêu thương mặn nồng, thì đấy là thiên đàng. Mà cuộc sống gia đình vậy thì quả là hạnh phúc hơn đời tu nhiều, đúng không ạ? Còn nếu mà trong đời tu mà mình sống mình không có chấp nhận cái hoàn cảnh, không chấp nhận những người sống với mình, và mình đòi hỏi rồi mình kêu ca, mình trách móc, thì đời tu ấy là hỏa ngục mất rồi. Mà cũng có những vị chân tu, tôi thấy có những cha già tôi đến tôi thăm, quả là chân tu, 80, 90 rồi, sống rất là an nhiên tự tại, sống rất là thanh thoát. Trong khi đó cũng có những người khác thì quá là tham sân si, đời tu của mình nó bị nhuốm mùi tục nhiều quá. Cho nên mình biến cái đời tu của thiên đàng đã trở thành đời tu của hạ giới, coi như là một cách để mình tiến thân, để mình thỏa mãn những cái tham vọng quyền lực, quyền bính của mình. Thưa anh chị em, ngày hôm nay lễ Chúa Giêsu về trời, mỗi một người được mời gọi, anh em đã nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên anh em, thì anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, trong khắp các miền Judea, Samari, cho đến tận cùng trái đất. Đấy, lệnh truyền của Chúa trước khi Chúa về trời. Khi Chúa sống lại rồi thì Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Cha rồi, nhé. Chứ không phải là lang thang vất vưởng, chờ thẻ xanh với thẻ đỏ, hay là thường trú nhân, hay là có hậu khẩu, hay là có gì đó thường trú. Không phải. Ngài đã ngự bên hữu Chúa Cha rồi, Ngài đã được vinh thăng rồi, nhưng 40 ngày Ngài vẫn tiếp tục hiện ra với các tông đồ dưới nhiều hình thức, nhiều cách, nhiều nơi khác nhau, để củng cố niềm tin cho các ông, để chứng tỏ cho các ông thấy là người đã sống lại, người vẫn sống sau khi chịu khổ hình, để cho các ông vững tin. Và khi mà vững tin rồi thì mới ra đi mà loan báo tin mừng được. Vững tin rồi thì mới ra đi làm chứng cho mọi người rằng là Đức Giêsu đã chết nhưng Ngài đã sống lại. Ngài đã chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi, chiến thắng tử thần. Và ngày hôm nay Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha, đồng thời Ngài vẫn ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, như là trong bài tin mừng: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. mà trong thời gian Thầy đến để đón anh em về với Thầy, trong thời gian mà chúng ta được về với Chúa qua cái chết, thì mỗi một người chúng ta không phải là cứ ngước mắt nhìn trời chờ chết, không phải là cứ nằm đó há miệng chờ sung, không phải là giống như là cái sứ điệp từ trời gì đó của những nhóm người rủ nhau đi lên núi hay vào trong rừng sống rồi chờ sắp sửa đến ngày tận thế rồi thôi mấy sinh viên bỏ đi hết, có không? Mấy người đang làm ăn buôn bán bỏ hết, rồi mấy người có nhà bán nhà hết, kéo nhau lên đó sống, sống ngay giờ được mấy năm rồi mà chẳng thấy gì cả, đói rồi bắt đầu mò về rồi, mò về rồi. Nghe đồn nhảm nhí vớ va vớ vẩn là sắp đến ngày tận thế rồi, Chúa sắp đến, thôi đừng làm ăn gì cả, cho đến khi nào mà Chúa đến thì việc ai đang làm thì cứ làm, và Chúa sẽ thưởng cho mỗi người là do công việc mình đang làm với tình yêu, với hy sinh, với vất vả. Công việc mà các con hãy đi làm chứng cho Thầy ở Jerusalem và đến tận cùng trái đất. Đừng có đứng đó hỡi người Galilê, đừng có ngước mắt nhìn trời nữa mà xuống xuống xuống xuống xuống. Cho nên có những người mà nói chuyện mà cứ nói chuyện gì đó nó hoang tưởng ấy, chuyện không tưởng ấy. Bảo thôi, mấy này đang nói chuyện ở cõi trên không hả? Phải không? Rồi mình đang nói chuyện này, cái ông nói chuyện trời ơi đất hỡi đâu ấy, mới nhắc nhau bảo nó đang nó ở cõi trên ấy. Thôi kéo nó xuống đi. Này, Hà ơi, chị đang ở đâu đó? Đi xuống dưới đi, cứ ở trên nó hoài à. Tại mình đang nói một đàng mà họ đi nói một nẻo, bảo mày này cõi trên. Thế thì, thưa anh chị em, mình không sống ở cõi trên, mà mình sống ở cõi này. Nhưng cái cõi này, nó không phải là cõi đời đời. Cái quê hương này không phải là quê hương vĩnh cửu. Nhưng mà mình vẫn sống như thử là nó là cái quê hương thật của mình. Sống với tất cả cái khả năng Chúa ban cho mình, với tất cả cái sức lực Chúa ban cho mình, với tất cả trí tuệ Chúa ban cho mình, để làm cho mọi người được hạnh phúc, mọi người được ấm no, làm cho trái đất này nó tốt hơn, nó đẹp hơn, nó xinh hơn, làm cho cuộc sống nó được hạnh phúc, được đầy đủ. Ta đến để xin được sống và sống dồi dào, chứ không phải là trong lúc mà chờ chết, trong lúc mà được về hưởng hạnh phúc thì sống bao giờ lên thiên đàng, bao giờ thì Chúa cất về, bao giờ nhìn thấy được quê hương đích thật. Không, chứ không bảo mình sống khờ, không phải sống ngắc ngoại, không phải sống khốn sống khổ, nhưng mà sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, sống bình an. Và đó là dấu chỉ, đó là dấu chứng, đó là ta đang làm chứng cho mọi người biết rằng là tôi đây là những người tin vào Chúa, tôi đây là những người đang sống trên cõi đất này, nhưng tôi không thuộc về cõi đất này, và tôi vẫn sống trọn vẹn hết cái kiếp người của tôi với tất cả khả năng Chúa ban cho tôi, với tất cả sức lực Chúa ban cho tôi, hết lòng, hết sức, hết tình với anh em, hết nghĩa với bạn bè. Không có dành dụm cái gì cả, không chiếm hữu cái gì cả, vì tôi biết rằng là chúng tôi sẽ rời cái cõi đất này, chúng tôi sẽ bỏ lại hết tất cả để tôi về cõi phúc thật của tôi, hạnh phúc thật của tôi. Cho nên không có cái gì mà có thể làm chủ tôi được. Tiền tài ư, danh vọng ư, quyền lực ư, sắc dục ư, không có cái gì làm chủ tôi được hết. Vì tất cả nó sẽ phải bỏ lại, tất cả tôi sẽ phải bỏ lại để tôi về cái cõi thật của tôi. Nhưng Chúa sẽ hỏi tôi là nén vàng ta trao cho con trong thời gian con ở dưới trần gian này, con dùng nó như thế nào? Vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Và mỗi người chúng ta sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về tư tưởng, lời nói, việc làm của chúng ta. Và Chúa thưởng cho chúng ta hạnh phúc thiên đàng cho mỗi một người chúng ta là ân huệ nhưng không của Thiên Chúa ban, với điều kiện là mỗi người chúng ta có muốn hay không muốn. Này, cô gì, cô tên là cô Liên, cô có muốn vào thiên đàng không? Anh kia, anh gì rồi? Anh Thắng, anh có muốn vào thiên đàng không? Cô gì cầm hoa kia, cô Hồng kia. Cô bán hoa đó, cô Hồng phải không? Cô có muốn vào thiên đàng không? Cái anh Sum kia đang chạy bất động sản kia, anh cứ, có kinh doanh bất động sản ở cái đất này rồi, anh có kinh doanh bất động sản ở trên trời hay không? Hay kinh doanh bất động sản trên trời bằng cách là những cái việc bác ái, những việc thiện, những việc lành giúp cho người nghèo là mình đang kinh doanh, đang gửi vào quỹ tiết kiệm ở trên, ở trển á, ở nơi mà mối mọt mà không có làm gì được á, ở nơi mà không có chuyện đổi tiền á, ở nơi mà không có chuyện phá sản á, ở nơi mà không có chuyện là bankrupt gì đó, không có. Ở nơi mà gửi đồng nào là chắc đồng đó. Một lời kinh, một việc bác ái, một việc thiện, một bài hát, một cử chỉ thân thương, tất cả cái gì tốt đẹp nhất ta làm cho mình và cho người khác thì tất cả cái đó là những gì ta gửi lên trên rồi. Mà gửi lên trên là không có mất đi đâu hết. Gửi không? Mày muốn giữ? Trời ơi, cho nó hết rồi, lỡ mình đói thì sao? Trời ơi, mình làm vất vả đổ mồ hôi nước mắt mà bây giờ đi làm bác ái ngu gì? Trời ơi, nó la mình như vậy, mình không la lại nó bảo mình hèn sao? Trời ơi, nó mắng mình như vậy, mình không biết nói lại nó bảo mình nhục rồi sao? Trời ơi, nó có cái này, có cái kia, nó vinh vang, nó hãnh diện. Còn mình thì cứ như vậy, nó bảo mình là cái thằng là nhu nhược thì sao? Thưa anh chị em, có rất nhiều cái cám dỗ nó làm cho mình xa rời nước Thiên Chúa, xa rời cõi phúc thật của mình. Càng nhiều tiền bao nhiêu, mà càng ham muốn tiền bao nhiêu thì nó càng kéo mình xa nước Chúa bấy nhiêu. Người giàu có vào nước Thiên Chúa còn khó hơn là con lạc đà chui qua lỗ kim. Thấy chưa? Cho nên chúng ta là những người công giáo sống rất quân bình, sống rất cân bằng, balance, không nghiêng bên này, không ngả bên kia, không cắm đầu vào cõi đất này để mà chả biết cái gì về cõi trời, mà không cứ ngước mắt nhìn lên trời, hỡi người Galilê sao còn mải mê, đấng đã tan tan tan tan tan, không cứ ngước mắt lên trời rồi chỉ nói chuyện mơ mộng trên trời, rồi không có lo gì chuyện dưới đất cả. Kinh thì vẫn đọc, cơm có nấu không? Có không? Không không cái gì? Không có gì mà ăn. Kinh vẫn đọc mà cơm vẫn nấu, chuỗi vẫn lần, mà tiền thì sao? Có đếm không? Vẫn phải đếm tiền trả cho người ta chứ, giữ hoài à? Đủ được. Thế không ạ? Vợ thì vẫn lấy, mà có lấy vợ người khác không? Lấy luôn là sao cái ông kia? Vợ thì mình vẫn lấy, mà lấy vợ mình thôi. Mặc dù có thể là vợ người khác đẹp hơn. Cho nên mình thấy rằng là rất là khó khi mình luôn luôn bị nghiêng bên này ngả bên kia. Tu thì cũng muốn tu đấy, nhưng mà lại cũng muốn tiền cơ, cũng muốn tình cơ, cũng muốn tài cơ, cũng muốn đủ thứ cơ, mà thích đủ thứ. Thấy không ạ? Rồi lập gia đình đó, nhưng mà cũng không muốn một người, mà muốn nhiều người. Vợ chẵn rồi còn vợ lẻ nữa, còn vợ sỉ nữa, trời ơi, là vừa phải thôi, làm quá. Thì thưa anh chị em, mình bị cám dỗ rất là nhiều, bị cám dỗ rất là nhiều trong cuộc sống này. Cho nên phải, Chúa nói là hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ đang sống trên trần gian này. Đầu thì đội trời, mà chân vẫn phải đạp đất. Sống thật là cân bằng, sống thật là cân bằng, có tình cảm, có lý trí, nhưng trên hết vẫn có đức tin soi dẫn cho mình. Không phải là con người khô khan, không biết xúc động trước đau khổ của anh em. Có xúc động, có xúc cảm chứ. Không phải là con người ngu si, không biết lý luận, lý trí gì cả. Nhưng trên hết tất cả, đức tin soi chiếu hướng dẫn ta để biết, nói năng, suy nghĩ, hành động, làm chứng cho mọi người biết rằng là mình là con của Thiên Chúa, mình là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Anh em hãy đi mà làm chứng cho mọi người ở khắp mọi nơi. Và như thế thì thưa anh chị em, chúng ta cầu khẩn